Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, Ngộ Chu Cấm, tiểu tử ngươi chạy không thoát, cho ta bó tay chịu trói đi. Ngân bào ông lão gào thét, hắn thương đến rất nặng, mới vừa rồi bị âm dương nhị khí bắn trúng, kém chút đem hắn luyện hóa, thế nhưng hoàng đạo cường giả không phải là người yếu. Y nguyên tồn tại dư lực, liên hợp Chu Cao giết tới, nhất định không thể để cho hắn đào tẩu. Chu Cao đều muốn điên rồi, tứ hoàng tử lại bị trấn áp. Chuyện này quyết không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không tứ hoàng tử nhất định sẽ bị cắt hoàng tử đại vị. Đến thời điểm cuộc sống của bọn họ cũng không dễ chịu, thậm chí sẽ chết. Chuyện này hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngẫm lại bọn họ đều sợ hãi. Thời gian không nhiều, đạo lăng trong con ngươi lướt ra khỏi ánh sáng lạnh lẽo. Trong tay hắn xuất hiện một tôn bạch hổ ấn, liền nhìn xung đâm tới hai cái bóng, trực tiếp liền đem bạch hổ ấn phục sống lại. Mông lung trong thiên địa, có một đôi to lớn con mắt đột nhiên mở, lượn lờ sương mù, tràn ngập vô tận uy nghiêm khí tức. Tựa hồ là thiên thần mắt dọc giống như vậy, làm người run, vùng thế giới này lập tức yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nơi cực xa quan chiến mấy cái cổ xưa hung thú đều ở run lẩy bẩy. Có một nỗi sợ lớn lan tràn trong lòng, không nhấc lên được chống lại ý nghĩ. Bạch hổ ấn bạo phát, đây là nguyên thần uy thế sinh ra trong thiên địa, quét ngang vùng thế giới này. Hết thảy đều muốn thần phục. Lúc trước đạo lăng suýt chút nữa cắm ở bạch hổ in lại. Có thể thấy được này bạch hổ ấn mạnh mẽ. Đối với nguyên thần có một loại rất đáng sợ kinh sợ ký hiệu. Phúc, Chu Cao cùng ngân bào ông lão nguyên thần run rẩy dữ dội. Thân thể run rẩy trực tiếp từ trời cao rớt xuống. Yết hầu song song phun máu. Trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, cảm giác một tôn thiên thần ở nhìn xuống bọn họ. Đây là cái gì? Ngân bào ông lão ôm đầu lô, phát ra sợ hãi tiếng gào. Đây là muốn bị hù chết tiết tấu. Soạt, một khẩu ngâm đen đoạn kiếm trong nháy mắt duỗi tới. Ngân bào ông lão cảm giác cái cổ mát lạnh, một cái xương sọ liền lăn rơi trên mặt đất. Không. Chu Cao ý chí mạnh hơn so với ngân bào ông lão. Hắn phát ra to lớn tiếng gào, phát điên chống lại loại này đáng sợ ý chí uy thế. Đồng thời lấy ra một cái màu vàng phù lục bóp nát. Đạo lăng khẽ cau mày, nhìn cái này màu vàng phù lục, nội tâm của hắn có một loại linh cảm không lành. Đạo lăng căn bản không do dự, hắn trực tiếp lấy ra đoạn kiếm, đem Chu Cao chém thành hai khúc, vô tận uy thế cũng tao tản đi. Bạch hổ ấn đình chỉ bạo phát, nhìn hai cái thi thể, đạo lăng thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn chằm chằm bạch hổ ấn hai con mắt, phía trên này vết nứt lại tăng nhiều rất nhiều. Hắn có chút nhục đau, vật này phỏng chừng còn có thể sử dụng một lần. Bất quá vật ấy đáng sợ để hắn hoảng sợ. Lần trước nếu không là hắn ý chí ngoan cường, từng trải vô số sinh tử, ngộ ra sinh tử ảo diệu, chỉ sợ hắn cũng sẽ cắm ở bạch hổ ấn bên dưới. Thành công, đạo lăng sắc mặt xuất hiện một vệt nụ cười. Phản nhan đan cuối cùng vẫn là được. Tuy rằng từng trải một chút khúc chiết, thế nhưng có thể đem đan dược bắt được tay. Đây là hắn to lớn nhất tâm nguyện. Tiểu tử, ngươi nếu là không muốn chết, lập tức đi ngay. Tiểu tháp thanh âm trầm thấp xuất hiện, để đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Lấy tiểu tháp thực lực dĩ nhiên sẽ nói ra câu nói này. Chẳng lẽ có cường địch đột kích hay sao? Đạo lăng tay áo bào dương ra đem hai bộ thi thể lấy đi. Lòng bàn chân bốc ra một vệt ngôi sao chùm sáng, trong thời gian ngắn vượt qua hư không, hướng về nơi núi rừng sâu xa bạo sung. Nội tâm hắn bất tường càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn không nhịn được nhìn lại liếc mắt một cái. Sắc mặt lập tức khó coi xuống. Lúc này, toàn bộ đan đạo thành còn đang bàn luận lần này luyện đan đại hội. Ai cũng biết một cái không rõ lai lịch, thiếu niên đoạt được quán quân. Mà là từng trải rất lớn biến cố. Trong lúc nhất thời trở thành đàm luận đề tài. Này không thể không nói là một cái kỳ tích. Đếm ngược đệ nhất dĩ nhiên đoạt được quán quân. Truyền đi ai tin, náo nhiệt dồn dập đan đạo thành. Ầm ầm yên lặng như tờ. Có người đang phát run. Mơ hồ cảm giác thiên này khung âm trầm lại. Ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt. Vòm trời tựa hồ biến mất rồi. Dĩ nhiên hình thành một cái đáng sợ cái bóng. Đứng chắp tay, cao quý cực điểm. Trong xương lộ ra hoàng gia ngạo khí. Cái bóng này không chỉ có cao quý, cũng đáng sợ đến cực điểm. Hắn đứng chắp tay, phủ lãm sơn hà đại địa. Toàn bộ đan đạo thành đều ở nhỏ bé rung động. Trong mắt của hắn mở, giống như hai vòng thần dương nổ vang. Óng ánh chói mắt, đâm người con mắt đều đau đớn. Phương viên này trăm dặm đều trầm trọng đáng sợ. Có người cảm giác một loại khủng bố cực điểm khí tức đang chảy xuôi. Lệnh vòm trời cộng hưởng theo. Thật đáng sợ. Hắn là ai? Tại sao ta cảm giác hắn chính là trời? Có người run, không nhịn được thất thanh nói rằng. Hắn là Chu Cấm, Đại Chu Hoàng Triều Thiên Chi Kiêu Tử. Càng là thiên khung bá thể. Có người sợ hãi, nhận ra lai lịch của hắn. Hắn chính là Chu Cấm. Hắn dĩ nhiên xuất thế. Hắn tới nơi này làm gì? Không biết, ta cảm giác có đại sự phát sinh. Chu Cấm quá khủng bố. Ta ở trước mặt hắn đều đang không ngóc đầu lên được. Đây chính là thiên khung bá thể đáng sợ. Vô số người nghị luận sôi nổi. Chu Cấm phi thường khủng bố. Mà cách xa ở mấy trăm dặm ở ngoài. Một đôi mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn chòng chọc hắn. Mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Hắn hóa thành cho đạo lăng đều không quên hắn được. Ngày xưa chính là Chu Cấm đi tới huyền vực. Đem qua tử coi là rác rưởi. Đem đạo lăng coi là đê tiện huyết thống. Đạo lăng mẫu thân chính là hắn mang đi. Đạo tộc chí bảo cũng là hắn lấy đi. Đạo lăng làm sao có khả năng quên hắn. Hận không thể hiện tại làm thịt hắn. Thực lực của hắn rất mạnh mẽ. Đạo lăng không thể phủ nhận. Chu Cấm rất đáng sợ. Hắn quá mạnh mẽ. Phỏng chừng có khổng tộc tộc chủ sức chiến đấu. Không là hắn có thể đối kháng. Tiểu tháp, ngươi có thể hay không đem hắn trấn áp? Đạo lăng trầm giọng hỏi. Tiểu tháp trầm mặc một hồi. Nói rằng, ta nếu có thể phát huy một thành thực lực, nhúc nhích liền có thể giết chết hắn. Trừ phi ngươi tìm đến lượng lớn chí bảo cho ta khôi phục thực lực. Nghe vậy, đạo lăng mặt có chút hắc. Hắn gầm nhẹ nói, ngươi không phải nói có thể ra tay à? Ngươi ở đan đạo tháp bạo phát khí tức e sợ không kém gì hắn chứ? Hừ, không nói với ngươi. Ta hao tổn quá nhiều, không phát huy ra một phần thực lực. Tiểu tháp hừ nói, không ngờ ngươi ở gạt ta, ta xem ngươi liền âm dương đạo đỉnh cũng không bằng. Đạo lăng mặt tối sầm lại, cảm giác ở đan đạo tháp thời điểm, tiểu tháp là ở cáo mượn oai hùng money, ngươi biết cái gì? Chiếc đỉnh kia dùng vật liệu là đỉnh cấp thần chân. Nhưng là vẫn không có từng tế luyện. Tối đa là một tôn trung đẳng chí bảo. Nơi nào có thể so với ta so sánh? Tiểu tháp phẫn nộ nói. Trung đẳng chí bảo. Chí bảo còn phân cấp cấp sao? Đạo lăng có chút không rõ. Đó là đương nhiên. Ngươi đoạn kiếm cũng chính là đỉnh cấp trọng khí uy năng. Bình thường thánh binh đều là chuẩn chí bảo uy năng. Đại đạo thánh binh là phổ thông chí bảo. Ngươi âm dương đạo đỉnh có thể liệt vào trung đẳng chí bảo. Còn ngươi vừa nãy bạch hổ ấn kỳ thực chỉ là đỉnh cấp trọng khí. Thế nhưng bên trong có một ít kỳ lạ vật liệu, có thể bạo phát sơ đẳng phổ thông chí bảo uy năng. Tiểu tháp hiếm thấy giải thích đứng dậy. Điều này làm cho đạo lăng hoảng sợ. Hắn còn thật không biết còn có thể phân chia như vậy. Cái kia tiểu tháp đến cùng là ra sao chí bảo? Tiểu tử ngươi mau nhanh đi. Hắn đã phát hiện ngươi. Ta cũng không muốn đang tìm một người. Tiểu tháp âm thanh có chút cấp thiết. Đạo lăng sắc mặt kinh biến. Hắn cảm giác một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Điều này làm cho hắn sợ hãi. Cách mấy trăm dặm hắn dĩ nhiên phát hiện mình. Bước chân của hắn chớp mắt bạo phát. Đấu chuyển tinh di đang toàn lực thôi thúc. Hướng về nguyên thủy rừng sâu nơi sâu xa bạo sung. Ầm ầm ầm. Đây là một loại khủng bố như biển gợn sóng phun trào mà ra. Núi rừng nguyên thủy ngoại vi đều đang run lên bần bật. Từng sợi khủng bố khí thế đè ép xuống. Từng tòa núi lớn đều ở đứt đoạn. Quần sơn sụp đổ, đại địa nứt toác. Nơi này bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ. Sông lớn đều ở nghịch lưu. Đều là bị một loại khí tức kinh sợ. Một cái bóng bước đi trong hư không. Hắn quá nhanh. Trong nháy mắt liền xuất hiện giao chiến địa điểm mà Ni Chu cấm hai con mắt nhìn quét ở khu vực này. Trong mắt của hắn lạnh lẽo. Lạnh lẽo nói, thật là to gan. Ngay cả ta đại chu tứ hoàng tử cũng dám bắt. Ta ngược lại muốn xem là ai dám cùng ta đại chu đối nghịch. Chu cấm con mắt thiêu đốt. Mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đang nhanh chóng hướng về nơi sâu xa bạo cướp. Khóe miệng của hắn nhấc lên một nụ cười gằn. Một con kiến nhỏ, ầm ầm ầm, vòm trời đang lay động. Phương viên này mấy trăm dặm đều muốn nổ tung. Lấy chu cấm vì khởi điểm. Từng đạo khủng bố ô quang. Theo vòm trời, bắt đầu hướng về con đường phía trước cuồn cuộn mà đi. Đây chính là một đạo đáng sợ sóng lớn. Quá khủng bố. Đẩy khô kéo xảo bạo phát. Đánh nổ trời cao. Phóng xạ mấy trăm giả mờ ni đạo lăng cả người đều chiến. Cảm giác bị trời khóa lại. Hắn không nhịn được sợ hãi. Chu cấm đối với thiên thế nắm giữ. Vượt qua hắn nhận thức. Đây chính là thiên khung bá thể. Được khen là đáng sợ nhất vài loại thể chất một trong. Cổ họng của hắn đều đang chảy máu. Cảm giác cũng bị đánh chết. Đạo lăng phát ra giống to. Trong nháy mắt nhằm phía đại địa bên trong. Địa sư pháp ở cuồn cuộn. Dẫn ra đại địa tư thế. Bắt đầu hướng về nơi núi rừng sâu xa bạo sung. Hết chương.